Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1075, Kim Mao Hống tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cầm Quỷ Nha Lão Huy chương. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi vật này có chỗ lợi gì. Trong đó tựa hồ mơ hồ có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nhưng là món đồ này lại không thể dùng để làm vũ khí. Làm áo giáp liền càng không được. Nhiều lắm coi như cái hộ tâm kính. Hàn Sâm thưởng thức hai lần. Không có làm rõ tác dụng. Còn muốn phải cẩn thận nghiên cứu. Đã thấy cái kia tiểu hồng điểu dĩ nhiên bay nhào đến Quỷ Nha Lão Vương trước thi thể. Mỏ chim nhanh chóng ở phía trên mổ. Xem cái chim gõ kiến như vậy. Trong nháy mắt liền ăn một cánh tay. Liền xương chỗ không có còn lại. Hàn Sâm liền chạy tới. Đem tiểu hồng điểu tóm lấy. Lại để nó ăn đi. Sợ rằng liền huyết nhục mang gen sinh mệnh tinh hoa chỗ bị nó cho ăn xong. Dùng Phượng Hoàng Thần Kiếm cắt Quỷ Nha Lão Vương huyết nhục. Theo bên trong đào ra một khối màu đen gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm trong lòng không khỏi có chút kích động. Cách lâu như vậy, rốt cục lại cho tới gen sinh mệnh tinh hoa. Còn lại huyết nhục, Hàn Sâm nướng một chút. Chính mình nếm trải thường. Phát hiện căn bản khó có thể nuốt xuống. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Siêu cấp thần sinh vật huyết nhục, ngoại trừ số rất ít ở ngoài. Bình thường nhân loại đều là không có cách nào dùng ăn. Không thể làm gì khác hơn là phân cho Bảo Nhi cùng tiểu hồng điểu. Bảo Nhi nhưng tựa hồ đối với Quỷ Nha Lão Vương huyết nhục không có hứng thú gì. Giống như Hàn Sâm, chỗ cảm thấy thập phần khó có thể nuốt xuống. Miễn cưỡng ăn một điểm, liền trực tiếp phun ra ngoài. Tiểu hồng điểu nhưng là ăn nhanh chóng. Trong nháy mắt lại gặm một cái bắp đùi xuống. Hàn Sâm liền Miêu Quân cùng Kim Mao Hống cũng kêu gọi ra. Đút cho chúng nó một ít Quỷ Nha Lão huyết nhục. Chúng nó đối với này đến là không có bài xích. Hơn nữa phi thường yêu thích. Miêu Quân sức ăn khá là nhỏ. Ăn cũng tương đối chậm. Kim Mao Hống nhưng là ôm một khối thịt lớn xương ở nơi đó cuồng gặm. Không lâu lắm, một toàn bộ Quỷ Nha Lão Vương huyết nhục liền bị chúng nó cho gặm hết. Liền xương chỗ không có còn lại. Phần lớn chỗ bị tiểu hồng điểu cho ăn. Kim Mao Hống cũng ăn không ít. Miêu Quân ăn ít nhất. Hàn Sâm đang muốn đem Kim Mao Hống cùng Miêu Quân thu hồi đi. Lại đột nhiên nhìn thấy Kim Mao Hống tự động hóa thành một đạo kim quang bay trở về Hàn Sâm hồn hải. Trên người màu vàng linh hồn ánh sáng dâng trào. Rất nhanh hóa thành một cái có kén. Kim Mao Hống dĩ nhiên tiến hóa. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Hàn Sâm vẫn cảm thấy Kim Mao Hống có chút không giống. Tiểu thiên sử ăn Kim Mao Hống huyết nhục sau đó. Liền nắm giữ vô hạn tiến hóa năng lực. Mà Kim Mao Hống chỉ còn dư lại thú hồn. Tuy rằng chỉ là tọa kỵ thú hồn. Nhưng là Hàn Sâm nhưng vẫn cảm thấy nó có chút chỗ khác thường. Tỉ như tọa kỵ khác thú hồn không thể có thể như là sùng vật thú hồn như thế ăn uống. Kim Mao Hống thú hồn nhưng có thể ăn uống. Lại tỉ như cùng tọa kỵ thú hồn chỗ không sẽ chủ động công kích. Kim Mao Hống có lúc nhưng sẽ chủ động công kích. Nhưng là thời gian lâu như vậy. Hàn Sâm đút nó không ít thứ tốt. Liền ngay cả sinh mệnh thủy châu chỗ cho ăn không ít. Trên người nó quả thật có một ít biến hóa kỳ dị. Nhưng không có trên bản chất thay đổi. Lần này ăn Quỷ Nha Lão Vương huyết nhục sau đó. Nhưng vẫn như cũ là mở ra Kim Mao Hống trên người một loại nào đó cấm chế. Dĩ nhiên khiến Kim Mao Hống tự động tiến hóa. Hàn Sâm không biết nó tiến hóa kết quả là thế nào. Bất quá chỉ cần tiến hóa. Đối với Hàn Sâm tới nói chính là chuyện tốt. Bất luận tiến hóa sau thực lực như thế nào. Những kia chỗ không quá trọng yếu. Xem Kim Mao Hống cùng Miêu Quân. Trên căn bản đều là bị Hàn Sâm xem là vật biểu tượng đến dưỡng. Không biết Kim Mao Hống bao lâu mới có thể tiến hóa hoàn thành. Hàn Sâm tạm thời không quan tâm đến nó. bắt đầu mô phỏng quỷ nha lão vương khí tức lưu truyền thuật. Định đem cái kia viên gen sinh mệnh tinh hoa cho hấp thu. Không lâu lắm, Hàn Sâm liền cảm giác hơi buồn bực. Hắn động huyền kinh mở ra khóa gen quá thấp. Mô phỏng mở ra 9 đạo khóa gen quỷ nha lão vương. Nhiều lắm có thể mô phỏng ra mấy phần 10 mà thôi. Luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa tốc độ đặc biệt chậm. Luyện hóa một canh giờ. Dĩ nhiên chỉ luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa một lớp da. Liền một điểm siêu cấp thần cơ nhân chỗ không có tăng cường. Hàn Sâm phỏng chừng muốn đem đây một viên gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn luyện hóa. Hắn coi như là một ngày 24 tiếng không ăn không uống không ngừng mà luyện hóa. Phỏng chừng cũng có thời gian một tháng mới được. Có thể luyện hóa dù sao cũng hơn không có mạnh hơn. Hàn Sâm đến là rất thấy đủ. Thu thập xong đồ vật nghỉ ngơi sau đó. Hàn Sâm trên lưng Bảo Nhi. Để phản nghịch kỵ sĩ ở mặt trước mở đường. Đồng thời nhảy vào trong hắc vụ. Chuẩn bị tìm một con đường theo ác quỷ vực giết ra ngoài. Có phản nghịch kỵ sĩ ở bên người. Hàn Sâm tự tin tăng nhiều. Coi như gặp lại siêu cấp thần sinh vật cũng không sợ. Liên thủ với phản nghịch kỵ sĩ. Chém giết cùng siêu cấp thần sinh vật không khó lắm. Khói đen quá nồng. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng cũng chỉ có thể cảm giác mười mấy mét phạm vi. Đột nhiên nhìn thấy một cái quỷ nha lão theo bên cạnh vọt tới. Hàn Sâm tiện tay một chiêu kiếm chém giết. Thần huyết cấp quỷ nha lão đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Càng không ngăn được phượng hoàng thần kiếm sắc bén. Hiện tại Hàn Sâm đối với chém giết thần huyết quỷ nha lão đã không có cảm giác gì. Nhưng là cái kia quỷ nha lão bị chém giết sau đó. Hàn Sâm nhưng cảm giác mình hồn hải tựa hồ có món đồ gì nhúc nhích một chút. Hướng về hồn hải bên trong vừa nhìn. Dĩ nhiên là cái kia quỷ nha lão vương ở sao động. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Đem quỷ nha lão vương kêu gọi ra. Chỉ thấy quỷ nha lão vương biến thành quỷ đầu huy chương dĩ nhiên tự động bay đến quỷ nha lão trên thi thể phương. Cái kia quỷ nha lão thi thể bên trong tựa hồ có một đạo màu đen quỷ khí bay ra. Trực tiếp bay vào quỷ đầu trong miệng. Lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Quỷ nha lão huy chương trở xuống Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm cầm lấy đến liếc mắt nhìn. Phát hiện màu máu quỷ đầu như vậy huy chương bên trên. Có thêm một con số 1. Lại đi xem quỷ nha lão huy chương tư liệu. Đã thấy mặt trên phát sinh một chút biến hóa. Siêu cấp thần thú hồn quỷ nha lão vương. Huy chương hình. Quỷ khí. 1. Thu thập đầy 10.000 điểm quỷ khí có thể tùy cơ triệu hoán quỷ vương cùng với giao dịch. Triệu hoán cái gì quỷ vương? Quỷ nha lão vương sao? Giao dịch lại là có ý gì? Hàn Sâm nhìn tư liệu có chút đờ ra. Không biết đây giới thiệu rốt cuộc là ý gì? Bất quá có một chút Hàn Sâm đến là biết rồi. Khối này huy chương vẫn hữu dụng. Vừa nãy hắn giết một cái quỷ nha lão. Huy chương liền bỏ thêm một điểm quỷ khí. Chiếu như thế tính, cần giết 10.000 con quỷ nha lão mới có thể triệu hoán cái gì quỷ vương. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Vừa đi một bên giết chơi. Cũng có thể tập hợp 10.000 điểm quỷ khí cũng khó nói. Hàn Sâm biết tưởng muốn chém giết 10.000 con quỷ nha lão thực sự quá khó. Hắn cũng chỉ là thuận miệng như vậy nói chuyện. Dù sao nơi này quỷ nha lão đều là thần huyết sinh vật. Cũng không phải tùy tiện liền có thể giết. Chúng nó chỉ cần giấu ở trong hắc vụ không ra. Hàn Sâm cũng lấy chúng nó hết cách rồi. Chỉ có thể đụng với vài con giết vài con. Hàn Sâm liền đem quỷ nha lão vương huy chương treo ở bộ ngực mình lên. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Trên đường gặp phải quỷ nha lão. Chém giết sau đó liền có một tia quỷ khí tự động bay vào quỷ nha lão vương huy chương trong miệng. Ở khói đen trung phi 7-8 tiếng. Hàn Sâm cũng chém giết có 20 mấy con quỷ nha lão. Nhưng là để Hàn Sâm kỳ quái chính là, Dĩ nhiên liền một cái thú hồn cũng không có được. Hàn Sâm rất là hoài nghi. Có cái này quỷ nha lão vương huy chương sau đó. Những quỷ này răng lão quỷ khí bị hút sau đó sẽ không có thú hồn. Cũng may quỷ nha lão huyết nhục còn có thể ăn. Thế nhưng Hàn Sâm cũng ăn không được nhiều như vậy. Chỉ có tiểu hồng điểu ăn một phần nhỏ. Đại thể chỗ chìm vào nhứ đại hải cùng trong hắc vụ. Đi tới. Hàn Sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa thật to tượng đồng thau. Chính là vị này ma nữ tượng. Bọn họ đi rồi lâu như vậy. Dĩ nhiên lại đi trở về. Hơn nữa ở cái kia ma nữ tượng đỉnh đầu. Ngồi xổm một cái bóng người màu đen. Trên người tỏa ra như trùng thiên hỏa diễm giống như khí thế khủng bố. So với Hàn Sâm trước chém giết quỷ nha lão vương còn cường đại hơn. Coi như cùng tà tình đế khí tức so với tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Cách chương.